phần còn lại chính là tuyệt học giang hồ đã thất truyền, võ lâm mật truyền, thần binh lợi khí và vô số linh đan diệu dược. Người tìm được phần bảo tàng này, nhất thống giang hồ, xưng bá thiên hạ quả thực dễ dàng. Phần bảo tàng đó ngôn truyền là võ tàng. Nói một hơi xong đoạn này, lão dừng lại, ung dung nhấp một ngụm trà. Mọi người phía dưới thật sự kích động. Bảo tàng lớn như thế, cho dù không lấy được, nghe thôi cũng quá thỏa mãn rồi. Vì vậy ai cũng nín thở, chăm chú lắng nghe, chỉ sợ để mất một chi tiết nào đó. Lúc này Tô Phóng Hào vẻ mặt có vẻ hài lòng, buông tách trà xuống nói tiếp. Có bảo tàng là có thiên hạ, người trong giang hồ nghe nói võ tàng xuất thế tại Cửu Hoa nên vội vã kéo đến. Chính tà lưỡng đạo tổng cộng hơn 400 môn phái, hơn 8 vạn đệ tử tụ tập trên núi Cửu Hoa, do tranh đoạt võ tàng mà đánh nhau sống chết 2 ngày đêm, tử thương hơn 3 vạn người. Lúc này thật sự là máu chảy thành sông, thây chất khắp nơi, trường tàn sát này quả thật chết rất nhiều người. Nói đến đây khuôn mặt lão lộ rõ vẻ bi thảm, ngay cả người ngồi nghe đều sờn hết tóc gáy. Đến 3 ngày sau, chính đạo cửu đại môn phái, hắc đạo lục môn, thiên hạ hội, võ lâm minh, các đại thế lực giang hồ mới đến nơi. Phát hiện đó vốn là một âm mưu nên các môn phái toàn lực truy tìm hung phạm, tạo ra một làn truy tìm vô cùng náo nhiệt, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Vốn tưởng sự việc này đã kết thúc, nhưng ai rằng biết 3 tháng sau, Bích Huyết Sơn Trang toàn bộ hơn 280 người, trong một đêm toàn trang bị giết, cơ hồ không một ai may mắn thoát được. Nhị vị trang chủ Lăng Cực Vân, Lăng Cực Phong cũng chiến tử tại phòng khách. Chỉ có con gái và con trai nhờ họ liều chết yểm hộ, được quản gia Tiêu Cần dẫn trốn may mắn mà thoát nạn. Tiêu Cần vốn định mang theo 2 đứa bé nhờ các đại môn phái chủ trì công đạo, nhưng ngay lúc này, giang hồ truyền ra tin tức Bích Huyết Sơn Trang có tàng bảo đồ của võ tàng, cho nên các đại môn phái không ai cứu giúp bọn họ, ngược lại còn nói tàng bảo đồ là sở hữu chung của giang hồ, nên bức họ phải giao ra tàng bảo đồ, rồi phát lệnh truy nã trên giang hồ. Vì để bảo vệ 2 đứa bé, Tiêu Cần đành phải mai danh ẩn tính, mang theo 2 đứa bé mồ côi chạy trốn nơi chân trời góc bể. Thế sao không nhờ bằng hữu giúp đỡ? Giết người loạn như thế, chẳng lẽ không có vương pháp sao? Đột nhiên có một người phẫn nộ bất bình nói. Tô Phóng Hào giơ tay nói, giang hồ là giang hồ, vương pháp trong mắt những người này chẳng là gì cả. Họ không phải không nhờ bằng hữu, nhưng với lợi ích trước mắt, có chút tình cảm cũng không vượt qua được cám dỗ, cho nên họ đều bị bằng hữu bán đứng, thiếu chút nữa là tất cả đều chết. Ôi! Lão thở dài rồi nói tiếp, giang hồ mãi không phải là một nơi yên bình. Không bao lâu, giang hồ truyền ra một tin, võ tàng tàng bảo đồ bị chia thành 4 phần, khiến cho giang hồ càng chém giết hỗn loạn không ngừng. Lão thao thao bất tuyệt về chuyện cứu sát, tựa như tận mắt nhìn thấy. Trải qua huyết án gia bảo, nội chiến Thanh Long Bang, huyết đao môn bị diệt, thiên ưng bang giải tán là nhiều chuyện giang hồ chém giết, báo thù, cuối cùng có 3 phần bản. Đổ về tay Đông Phương Thế Gia, Công Tôn Thế Gia, Mộ Dung Thế Gia. Còn phần bản đồ cuối cùng do Lâu Thượng Lâu đoạt được, và được giao bán đấu giá công khai ở Lâu Thượng Lâu. Cái này cũng có thể bán đấu giá sao? Một người hiếu kỳ hỏi. Lâu Thượng Lâu là một tổ chức rất thần bí, bọn họ rất cường đại, chủ yếu là mua bán tin tức tình báo, liên lạc sát thủ để kiếm tiền, là một tổ chức môi giới rất mạnh. Cho nên bán bảo tàng đồ cũng không có gì kỳ quái. Chuyện mua bán này, người tham gia đều là kẻ quyền thế, Trung Nguyên tứ đại tài thần, giang hồ cửu phái lục môn, tứ đại thế gia, thiên hạ hội, võ lâm minh, các bang phái đại thế lực tham gia, ngay cả triều đình cũng phái người tham gia lần mua bán này. Cái gì? Ngay cả triều đình cũng tham gia, làm sao mà trực tiếp mang đi được? Chẳng lẽ không sợ đám giang hồ nhân sĩ? Người vừa rồi hỏi tiếp. Mọi người xung quanh mặc dù không nói, nhưng cũng không khỏi gật đầu ra vẻ tán đồng. Tô Phóng Hào cười nói, ta thấy bằng hữu này không hiểu hết về giang hồ, ta sẽ nói cho mọi người hay. Giang hồ tự nó là một thể, không phải triều đình có thể khống chế, mà nếu có xảy ra tranh chấp, cuối cùng đều lưỡng bại câu thương, cho nên chuyện đó các ngươi cũng không cần phải biết rõ. Lần bán đấu giá này chỉ là có tài lực mới nói chuyện, đúng ra là các môn phái giang hồ chỉ đứng một bên mà nhìn, nhưng Lâu Thượng Lâu tuyên bố chỉ cần có vật gì chân quý đều có thể ra giá, cho nên sau một hồi đấu giá, chẳng biết xuất hiện bao nhiêu là chân phẩm cổ tịch bí tịch võ học. Nào là tượng ngựa lưu ly thủy phí, tượng huyết ngọc quan âm nghìn tay, cửu bảo long phượng trạc, nào là huyền âm kinh, vô hình kiếm chỉ, đại la kiếm quyết, ngay cả thái A, ngư trường hai bảo kiếm trong thập đại danh kiếm cũng xuất hiện. Trời ạ, nếu như ai có được chỗ bảo vật này, quả đúng là không phát tài không được mà. Thấy vẻ mặt buồn tiếc của Tô Phóng Hào, mọi người phía dưới cười to một trận. Lão lại lắc đầu buồn rầu nói, bất quá đối với Trung Nguyên tứ đại tài thần, giang hồ cứu phái lục môn, tứ đại thế gia, thiên hạ hội, võ lâm minh, triều đình, trước mặt các đại thế lực này mà dám chiếm đoạt, ta thấy kẻ như thế còn chưa ra đời. Ha ha, vẻ mặt này của lão lại làm phía dưới cười to lên. Ra giá trước tiên là người triều đình, bọn họ đưa ra tượng ngựa lưu ly phỉ thúy, tượng huyết ngọc quan âm nghìn tay, thiên niên nhân sâm, vạn niên linh chi. Ngựa lưu ly phỉ thúy, huyết ngọc quan âm nghìn tay mặc dù chân quý, nhưng trên giang hồ tính ra cũng chẳng là gì. Bất quá thiên niên nhân sâm, vạn niên linh chi cũng là trăm năm khó thấy, chân quý vô cùng, cho nên ngay từ đầu đã tạo ra cách biệt vài bậc. Thấy người đầu đã đưa giá cao như thế, tất cả mọi người đều sửng sốt, còn những người khác trong lòng thầm hận không thôi. Nên biết là dùng tiền thì không thể mang bảo tàng đồ đi được, vì thế, tất cả đều dùng kỳ chân dị phẩm mà ra giá. Tiếp theo là các môn phái giang hồ bắt đầu ra giá. Tô Phóng Hào phát huy bản sự thao thao bất tuyệt của mình không ngừng giảng thuyết, tựa như chính mình tham gia vào đó, thỉnh thoảng cao hứng lại hoa tay múa chân, mọi người nghe chuyện đều thấy kích động. Đến khi tứ đại tài thần lần lượt ra giá, cuối cùng, người đầu tứ đại tài thần Triệu Thiên Kim dùng Thái A, ngư trường hai trong thập đại danh kiếm cùng với Lạc Vũ kiếm pháp. Uy chấn giang hồ cả trăm năm trước, đổi lấy võ tàng tàng bảo đồ. Đến lúc này, chuyện phong ba về giang hồ bảo tàng cũng dừng lại. Cong! Một tiếng vang cả khu nhà. Sau khi đã nói một hơi, Tô Phóng Hào nâng chung trà lên nhấp ngụm cuối cùng, rồi ung dung rời đi. Mọi người cũng bắt đầu thảo luận, khoác lác, tán chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30. Phong ba hậu viện Tô Ký Trà Lâu luôn mang vẻ yên bình tĩnh lặng, phảng phất như mọi huyên náo trốn hồng trần đều bị chặn lại ở bên ngoài cánh cửa hậu viện Nhạc Phàm. Im lặng nằm trên ghế dài hưởng thụ sự bình yên tĩnh lặng. Nơi này không giống nơi núi rừng yên tĩnh tựa như một bức tranh, còn tại thành trấn huyên náo này sự yên lặng càng thêm vẻ xuất trần, nếu không sao lại có người nói, tiểu ẩn vu lâm, đại ẩn vu thị, sống ẩn giật trốn núi rừng là chuyện nhỏ, sống ẩn giật trong thành thị mới là chuyện lớn. Cho nên Nhạc Phàm mỗi lần đến đây đều đến tiểu viện để yên lặng nghỉ ngơi một lúc. Tiểu Phàm cuối cùng cũng nhớ tới lão đầu tử này, ha ha. Tô Phóng Hào cười to tiến vào hậu viện, Nhạc Phàm liền đứng dậy cười nói, Tô gia gia, thân thể người gần đây vẫn khỏe chứ? Tô Phóng Hào cười nói, vẫn tốt, thân thể khỏe mạnh, ăn uống nghỉ ngơi, có điều ta hiện tại lại cô độc một mình. Nói rồi liền nhìn Nhạc Phàm, trong mắt có chút tiêu ý. Nhạc Phàm đón lão nhân ngồi xuống ghế, có chút ngượng ngùng nói, con đang tu luyện, cho nên mấy năm không đến thăm. Hy vọng Tô Gia Gia không tức giận. Thấy Tô Gia Gia tinh thần thân thể đều tốt, con cũng yên tâm. Tô Phóng Hào không hề để ý nói, chuyện của con cha con đều nói cho ta biết. Nam tử hán dựa vào chính mình, ta đương nhiên không trách con, chỉ là lâu rồi không gặp, cho nên không khỏi có chút nhớ con. Bất quá ta đang mong con đến, thế nào mà con lại hiểu được tâm ý của ta chứ? Ha ha. Nhạc Phàm cúi người xuống vái, cười nói, con và cha con chúc Tô Gia Gia năm mới, chúc người thân thể mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi, vạn sự như ý. Tô Phóng Hào trong lòng rung động, thầm nghĩ, thân thể khỏe mạnh,

nhìn sắc trời cũng đã là giờ thân, ngay lúc hắn đang chuẩn bị rời khỏi, nhưng binh khí trong tay nữ tử đột nhiên bị đánh gãy, bay tới chỗ Nhạc Phàm. Oa! Những người xung quanh sợ quá liền giạt sang một bên. Nhạc Phàm lập tức phản ứng, bản năng đưa tay ra đỡ, vừa lúc không cẩn thận đánh rơi kẹo quế hoa xuống đất. Kẹo quế hoa này là Nhạc Phàm mua cho Tiểu Nhã, hắn cũng là một người cần kiệm phi thường, cho nên sự lãng phí này khiến hắn trong lòng tức giận, trực tiếp đi đến trước mặt Thái Ân Khắc nói: "Kẹo quế hoa, 2 đồng bạc." Thái Ân Khắc sửng sốt, không nghĩ đột nhiên lại xuất hiện một người, lại đòi hắn phải trả tiền. Nhưng thấy Nhạc Phàm mặc quần áo thợ săn, liền nghĩ rằng có thể là tên nhà quê mới vào thành nên không thèm để ý nói: "Cút ngay, lão tử không rảnh đếm xỉa tới ngươi." Ánh mắt Nhạc Phàm phát hàn quang, lạnh lùng nói: "Ngươi nếu không bồi thường, ta sẽ không khách khí." Thái Ân Khắc sửng sốt, không nghĩ là đã sớm gặp phiền phức, cho nên tức thì la lên: "Các ngươi mau thay ta giáo huấn tên nhà quê này." Ba đại hán đang đùa vui vẻ, nghe thiếu gia gọi liền bỏ nữ tử mà hướng tới Nhạc Phàm xông tới. Huỳnh! Nhạc Phàm đánh một chưởng đẩy Thái Ân Khắc ngã xuống đất, sau đó quay người lại nghênh đón ba đại hán. Ba đại hán đột nhiên thấy hoa mắt, bụng tựa như bị lôi kích, toàn thân đau đớn vô cùng, tứ chi không còn một chút khí lực nào. Bang! Bang! Bang! Ba âm thanh phát ra, ba đại hán vô thanh vô tức nằm dài trên mặt đất. Đột nhiên đám người đang náo nhiệt ồn ào bỗng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả Thái Ân Khắc đang nằm trên mặt đất và đám thủ hà cũng phải sững sờ tại chỗ. Động tác vừa rồi của Nhạc Phàm thực sự quá nhanh, khiến cho bọn hắn kích động dữ dội. Đòn tấn công vừa rồi nếu đem so sánh với ba đại hán kia cũng chỉ như đòn tấn công của một tiểu hài tử bình thường. Bất quá Nhạc Phàm đánh chúng vào huyệt thiện trung của ba người, khiến bọn hắn cảm thấy đau đớn nhưng tuyệt không gây tổn hại đến sinh mạng, xem như chỉ là một sự trừng phạt nho nhỏ. Tỉnh người lại, Thái Ân Khắc hiện tại trong lòng như bị lửa giận thiêu đốt, nhưng hắn không hiểu rõ về đối phương cho nên cũng không dám làm loạn. Dù sao có những người hắn không dám động tới, đặc biệt là đám bè đảng liều mạng trên giang hồ. Hắn bèn đứng dậy chắp tay hỏi: "Chẳng hay vị tiểu huynh đệ này tôn tính đại danh là gì, gia đình ở đâu?" Nhạc Phàm không thèm nói dối, lạnh lùng nói: "Lý Nhạc Phàm, gia đình sống bên ngoài thành." Thái Ân Khắc trong đầu rất nhanh tìm qua một lần, nhanh chóng phát hiện không có một cái tên quyền quý giống như thế, với lại thái độ của đối phương không giống nói dối, vì thế hắn xác định Lý Nhạc Phàm chỉ là một tên nhà quê. Nghĩ lại vừa rồi bị mất mặt, chưa khi nào bị như thế, càng nghĩ lại càng là tức tối. Hắn lạnh lùng nói: "Mẹ nó, tên nhà quê ngươi, dám động thủ với lão tử, ngươi không biết cha ta là Thái lão bản ở đây à?" Thái độ chuyển biến cực nhanh, khiến mọi người phải há miệng cứng lưỡi lại. Đối với loại con ông cháu cha này, Nhạc Phàm vô cùng khinh ghét, chỉ nhạt giọng nói: "Ta nói rồi, bồi thường kẹo quế hoa cho ta." Nghe ngữ khí lạnh nhạt của đối phương, Thái Ân Khắc cảm thấy không ngừng bị là nhục, hét lớn: "Hừ, người đâu, phế tên tiểu tử này cho ta." 6 tráng niên hộ vệ vừa nghe thấy mệnh lệnh, nhanh chóng từ đằng sau hắn xông tới, mỗi kẻ cầm trong tay đại đao chém tới Nhạc Phàm. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người nhịn không được la lớn một trận: "Đao thật thương thật như vậy, thật hiếm khi gặp." Nhạc Phàm lúc này trong lòng bình tĩnh phi thường, tuy những người này đều có chút công phu căn bản, nhưng trình độ so với hộ vệ của Kỳ Dị Trai cũng không sai khác nhiều lắm. Việc tu luyện trong những năm qua khiến cho hắn hiện tại như ngày so với đêm, những người này tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng do trong nhiều năm tạo được thói quen khi chiến đấu, cho nên Nhạc Phàm dù dưới bất kỳ tình huống nào cũng đều bảo trì trạng thái bình tĩnh. Lạnh lùng nhìn rõ kẽ hở của kẻ địch, hắn liền một bước tiến tới xuyên qua, cả thân người luồn qua kẻ hở của đao mà né tránh. Nhạc Phàm tốc độ cực nhanh, trong mắt người bình thường chỉ có thể nhìn thấy được thân ảnh, cho nên bọn hộ vệ hoàn toàn không thể ngăn trở, hiện tại đã trở nên loạn, vài lần suýt chém trúng người của mình. Nhìn thấy tình hình như vậy, Thái Ân Khắc đứng bên cạnh tức giận la to, con mẹ nó, đều là bọn ăn hại cả, đánh cho mạnh vào. Chú ý, đừng chém người mình, con mẹ nhà ngươi. Trong lòng hắn thầm hận, hôm nay ra ngoài dạo chơi, lại không đem theo cao thủ đi cùng, không nghĩ là gặp một tên nhà quê như thế này, thật sự là khai niên bất lợi mà. Bang, bang, bang. Sáu âm thanh vang lên, cũng lại là đánh vào huyệt Thiện Trung. Sáu gã hộ vệ nằm lăn trên mặt đất không ngừng lăn lộn kêu la. Nhìn thấy tình hình này, Thái Ân Khắc đã biết là không tốt, cho nên lập tức kêu tên thủ hạ bên cạnh chạy về báo tin, còn bản thân hắn vẫn ở lại. Thu thập sáu người xong, Nhạc Phàm lạnh lùng nhìn Thái Ân Khắc nói, ngươi cứ vậy mà không đổi ý tất tự kiếm cái chết. Thái Ân Khắc dùng mình, trong lòng có chút hoảng sợ hỏi, ngươi muốn thế nào đây? Bồi thường tiền, Nhạc Phàm lạnh lùng nói. Thái Ân Khắc mồ hôi lạnh tuôn ra, vừa muốn đem tiền ra trả, lúc này có một âm thanh the thé trong đám đông vang ra, chậm đã, kẻ nào dám ở Ninh Huyền Thành làm loạn. Đám đông tự nhiên mở ra một lối nhỏ, một bạch y nam tử liền đi vào. Là ngươi? Nhạc Phàm dùng mình, hắn đương nhiên nhận ra người này đúng là kẻ nam ấy ức hiếp hắn, Triệu Thiên Hoa. Triệu Thiên Hoa sau khi ra khỏi hậu viện Linh Lung Các, nhìn thấy ngoài cửa trước người người chen chúc, hỏi tú bà mới biết được tình huống phía trước, cho nên rủ Vương Tống chuyển lên trên lầu xem náo nhiệt. Vương Tống vốn có việc đang định rời khỏi, nhưng sợ từ chối lại ảnh hưởng tới quan hệ với Triệu gia, nếu không nể mặt cũng không hay, nên cũng lên trên lầu. Nhìn thấy Thái Ân Khắc đang ỷ thế bắt nạt người khác, Triệu Thiên Hoa cũng chẳng thấy có gì. Đương lúc hắn đang chuẩn bị rời khỏi thì phát hiện có người dám đứng ra đánh Thái Ân Khắc, cảm thấy có chút hứng thú bèn tiếp tục ở lại theo dõi. Sau khi cẩn thận xem xét, phát hiện người này đúng là kẻ mà hơn 3 năm về trước đã cho hắn nếm mùi, Lý Nhạc Phàm, mặc dù hiện tại đã thay đổi chút ít, hơn nữa trên đầu lại đội chiếc nón rộng vành, nhưng hắn có thể khẳng định người đó chính là Lý Nhạc Phàm. Trong lòng không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh thiệt thòi của mình năm ấy, lại còn trong vài năm bị Phong lão bắt tu luyện vô cùng thống khổ. Vốn hắn nghĩ Lý Nhạc Phàm đã chết rồi, nhưng hiện tại thấy Lý Nhạc Phàm chẳng những vẫn sống tốt, hơn nữa thân thủ so với năm ấy càng thêm lợi hại. Trong lòng nổi giận, thầm nghĩ, Phong lão đối với tiểu tử này vô cùng tán thưởng, nhiều lần nói không nên kiếm hắn gây sự. Tuy Phong lão cũng rất chiều ta, nhưng ta cũng chẳng vì tiểu tử này mà khiến Phong lão mất hứng. Nghĩ đến việc năm ấy, trong lòng hắn tức tối không cam lòng. Lúc này Vương Tống đi tới hỏi, Triệu huynh có chuyện phiền não gì vậy? Ánh mắt Triệu Thiên Hoa sáng lên thầm nghĩ, đúng rồi, ta không thể chính mình đối phó với tiểu tử kia, nhưng Vương huynh lại có thể. Như vậy không sợ Phong lão nói, nếu có hỏi ta sẽ nói hắn đắc tội với Vương huynh phải ra tay, dù sao Vương huynh cũng là khách nhân quan trọng của phụ thân, Phong lão cũng không dám làm gì. Cho nên hắn đối diện với Vương Tống nói, Vương huynh, huynh giúp đệ đối phó với tiểu tử đó, sau này nếu có việc gì cần giúp thì cứ nói với đệ. Vương Tống sửng sốt, nghĩ không ra vì sao Triệu Thiên Hoa lại hận tiểu tử này đến vậy, nhưng trong lòng lại cao hứng phi thường. Có thể tìm được cơ hội giúp đỡ Triệu gia nhị thiếu gia, mặc dù không phải thực chất là trợ giúp, nhưng để tạo quan hệ cũng rất tốt. Cho nên hắn lớn tiếng nói, Triệu huynh khách khí quá, cái gì mà giúp với lại không giúp chứ, chuyện của huynh không phải là chuyện của ta hay sao? Nói đi, huynh muốn gì? Triệu Thiện Hoa thấy Vương Tống hợp tác, trong lòng mừng rỡ, gật đầu nói, Vương huynh, tiểu tử này mấy năm trước hại ta đến khó chịu, khiến cho ta những năm nay bị Phong lão mỗi ngày đều giáo huấn. Nếu không phải Phong lão bắt ta hứa sẽ không đi tìm hắn gây sự, ta nhất định tự mình hành hạ hắn đến chết. Vương Tống cảm thấy ngạc nhiên, thầm nghĩ, không thể tưởng được Phong trường lão lại để ý tiểu tử kia. Nhưng sau đó trong lòng hắn lại thầm hận, tên Triệu Thiên Hoa này đúng là giảo hoạt, sợ bị trách phạt nên đẩy phiền phức cho ta. Nghĩ lại mình không thể tự mình ra mặt, để nếu như Phong trường lão có hỏi, mình cũng có thể dễ dàng chối được. Tâm niệm thay đổi nhanh chóng, hắn giơ tay một cái. Đột nhiên có bóng người chợt loáng lên, một người mặc y phục màu đen khoảng hơn 30 tuổi xuất hiện bên cạnh hắn, thân thể rất ốm, nhưng toàn thân cơ nhục đầy sức mạnh bạo phát. Vương Tống giới thiệu, hắn gọi là Ưng Thất, một trong thập ưng vệ của ta. Ta để hắn đi cùng huynh, có thể giúp huynh một tay. Đại danh của thập ưng vệ Triệu Thiên Hoa có nghe Phong lão nhắc đến, bọn họ trên giang hồ cũng có thể xếp vào vị trí nhất lưu cao thủ, hơn nữa thuật hợp kích của cả 10 người thiên hà khó có được, một tiên thiên cao thủ bình thường dưới sự hợp công của 10 người họ cũng không thể chống đỡ. Triệu Thiên Hoa thấy Vương Tống phái một trong thập ưng vệ giúp mình, đối với hắn hảo cảm tăng lên không ít, liền dẫn Ưng Thất tới chỗ đám đông. Thấy Lý Nhạc Phàm nhận ra mình, Triệu Thiên Hoa cười quái dị đáp, không sai, chính là ta, chỉ là không nghĩ được ngươi vẫn chưa chết. Sau đó hắn chuyển hướng đi tới chỗ Thái Ân Khắc mỉm cười nói, Thái huynh đã lâu không gặp, gần đây vẫn mạnh khỏe chứ. Thái Ân Khắc trông thấy Triệu Thiên Hoa, ánh mắt liền sáng lên, tâm lý trở nên tự tin, cũng nhẹ nhàng nói, vốn vẫn tốt cả, nhưng hôm nay ra khỏi nhà lại không xem lịch, gặp phải một tên nhà quê khó chịu như vậy. Nghe khẩu khí thì Triệu huynh cũng biết hắn à. Hừ, 3 năm trước đây cũng gặp qua một lần, chỉ là không nghĩ được hắn hiện tại vẫn chưa chết, hơn nữa lại trở nên lợi hại như vậy. Bất quá hôm nay cho dù hắn có lợi hại đến đâu ta cũng cho hắn tàn đời. Triệu Thiên Hoa oán hận nói. Thấy Triệu Thiên Hoa đến là biết không tốt, Nhạc Phàm không khỏi nhớ tới tình cảnh năm ấy chính mình bị hộ vệ của hắn đánh bị thương. Nhạc Phàm vốn không biết địa vị của Phong Vô Thường, cho nên vẫn cứ nghĩ lão là hộ vệ của Triệu Thiên Hoa. Vì thế Nhạc Phàm càng trở nên cẩn thận, phòng bị quan sát xung quanh, lạnh lùng nói, ngươi muốn gì? Ha ha, Triệu Thiên Hoa cười điên dại nói, làm ngươi tàn phế lần nữa. Ưng Thất, lên đi. Bóng đen nhoáng lên, một người trung niên gầy ốm nhảy ra đứng bên cạnh hắn, dửng dưng nói, ngươi tự mình ra tay, hay để ta giúp ngươi? Thấy người này thân thủ bất phàm, Nhạc Phàm biết bản thân hôm nay gặp phải cường địch, cho nên điều chỉnh lại trạng thái bản thân, bình tĩnh nói, vậy ngươi đến giúp ta đi. Nói vừa dứt, người như thiểm điện xông lên, tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn gấp bội. Tiên hạ thủ vi cường chính là quan điểm của hắn, ánh mắt chuyển lên nhìn Ưng Thất đứng phía trước. Ưng Thất tốc độ lại càng nhanh hơn, cơ thể hơi động, thân người liền biến mất, chỉ còn lưu lại một tàn ảnh. Gần như cùng một lúc, Nhạc Phàm thân thể khẽ xoay chuyển, một cước phóng ra sau, vừa lúc Ưng Thất xuất ra một cước, tiếp xúc trong nháy mắt rồi bắn ngược trở ra. Ưng Thất sau khi đứng vững thì trong lòng hơi kinh hãi, không có nội lực mà cũng có được tốc độ nhanh và lực lượng mạnh mẽ đến thế, tiểu tử này thật không đơn giản, xem ra phải dùng toàn lực mới được. Vì vậy hắn nở nụ cười lên tiếng nói, đúng thế, đáng để ta xuất toàn lực. Nhạc Phàm không nói gì, trong lòng cũng kinh ngạc, người này nếu so với Vương Sung thì mạnh hơn rất nhiều. Vừa rồi ta đã sử dụng toàn lực xuất ra một cước, không nghĩ chỉ khiến đối phương bị lùi lại, mà bản thân bị nội kình của đối phương làm cho khí huyết nhộn nhạo, nếu không phải ta cố gắng áp chế thương thế, có thể phải hộc máu tại đây. Tuy bị nội thương, nhưng Nhạc Phàm vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Thất tình chi khí dùng chữa thương thật là kỳ diệu, điều tức một lát mà thương thế trên người đã tốt hơn phân nửa rồi. Ưng Thất thấy đối phương không nói gì, ánh mắt chợt lóe lên, phóng tới Nhạc Phàm. Nhạc Phàm thấy thế cũng không hề bối rối, nghiêng người qua, trọng tâm di chuyển về phía sau, hai tay giơ lên bảo hộ, chính là phép tá lực của Cầm Nã Thập Bất Đà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, luyện chiêu. Nếu như muốn trở thành một cao thủ võ học chân chính, đương nhiên phải nội ngoại kiêm tu, nội là tự thân tu luyện khí lực, ngoại là võ công chiêu thức. Tu luyện võ công chiêu thức muốn đạt được đại thừa, chẳng những cần lĩnh ngộ vô số biến hóa của chiêu thức, mà phải không ngừng tôi luyện vận dụng trong thực chiến. Bằng không cho dù nội công có cao, cũng chỉ chịu đòn là giỏi, vĩnh viễn chỉ là hình thức mà thôi. Nhạc Phàm đã có chiêu thức căn bản chắc chắn, hơn nữa từ khi cảm ngộ thiên đạo chi cảnh, trong mắt hắn mọi thứ đều rõ ràng vô cùng. Do đó chỉ cần hắn nhìn qua chiêu thức nào đó một lần thì không thể quên được. Lần trước sau khi đấu với Vương Sung, Nhạc Phàm nhận ra được bản thân tuy có cơ sở tốt, nhưng chiêu thức biến hóa quá đơn giản. Nếu gặp phải kẻ địch không hơn mình nhiều thì các chiêu thức tấn công như thế đúng là rất tiết kiệm sức lực. Còn nếu gặp kẻ địch lợi hại mà dùng giản đơn chiêu thức để tấn công chỉ là lãng phí sức lực mà thôi. Hiện tại hắn thiếu chính là việc lĩnh hội chiêu thức biến hóa và sự vận dụng vào thực chiến. Nhạc Phàm từ nhỏ đã chiến đấu sinh tử với giá thú, khiến hắn có tố chất chiến đấu rất cao. Nhưng giữa việc chiến đấu với giá thú và chiến đấu với con người có khác biệt rất lớn. Ít nhất giá thú không hề sử dụng hư chiêu để tấn công. Hơn nữa phương thức tấn công chỉ là trực tiếp đơn giản vô cùng. Cho nên Nhạc Phàm biết rằng chiến đấu như vậy chính là một cơ hội tốt để rèn luyện chiêu thức võ công của bản thân. Bằng không hắn tự tin rằng với tốc độ và phản ứng của bản thân, muốn rời khỏi tuyệt đối không phải là việc khó. Cẩm Nạ Thập Bát Đà gồm có 18 chiêu, xuất, vật ngã, phách, tát, xuyên, đâm, phách, bổ, toàn, chộp, trùng, đập, thiêu, gạt, thác, nhấc, phách, bừa, xoa, xòe ra, điêu, đánh lửa, khỏa, trói buộc, khấu, khóa, lâu, ôm chặt, trừ, đánh trỏ, tòa, khóa chặt, cái, vung ra, áp, đè chặt, được rút ra từ Chiêm Y Thập Bát Điệt của Thiếu Lâm Tự, sau này được các đệ tử tục gia của Thiếu Lâm Tự truyền bá trên giang hồ. Tuy trong giang hồ đây chỉ là một loại công phu nhập môn, nhưng lại bao hàm tất cả quyền pháp phổ biến. Gần như mỗi một quyền lộ đều có thể tìm thấy bóng dáng trong Cẩm Nạ Thập Bát Đà. Cũng chính vì Cẩm Nạ Thập Bát Đà bao hàm các chiêu thức lộ số phổ biến, có vẻ rộng mà không sâu, cho nên người biết thì rất nhiều, nhưng không ai tỉ mỉ nghiên cứu loại công phu này. Cho nên đến nay cũng chỉ là công phu nhập môn trên giang hồ, mà ở Thiếu Lâm Tự cũng chỉ là cơ sở để đệ tử luyện tập, học xong sẽ cho bọn họ nghiên cứu võ học cao cấp. Bất quá Nhạc Phàm thấy, Cẩm Nạ Thập Bát Đà lại vô cùng thích hợp, từ nhỏ tu luyện tấn công cơ bản khiến phương pháp tấn công của hắn thập phần đơn giản, hơn nữa lại không có người trong giang hồ chỉ dạy học võ theo hệ thống, cho nên ngay cả việc xuất thủ như thế nào đều phụ thuộc vào kinh nghiệm của bản thân. Căn bản không thể nói là chiêu thức được, mà chiêu thức trong Cẩm Nạ Thập Bát Đà lại biến hóa phi thường, khiến hắn mở rộng thêm tư duy võ học, đối với sự phát triển sau này lại có lợi ích không tưởng nổi. Ưng Thất thấy đối phương sử dụng loại công phu nhập môn trên giang hồ là Cẩm Nạ Thập Bát Đà, trong lòng khinh thường nói, chỉ bằng loại công phu rác rưởi này mà muốn so với ta, không biết tự lượng sức mình. Tuy trong lòng có chút khinh thường đối phương, nhưng thủ cước vẫn dùng toàn lực mà đánh. Bang! Một âm thanh vang lên, Nhạc Phàm và Ưng Thất sau khi chạm xong thủ liền nhanh chóng tách ra. Ưng Thất lạnh lùng nói, không thể tưởng được ngươi tu luyện phương pháp tá lực đến cảnh giới như vậy. Bất quá ta tịnh không phải là kẻ bình thường. Hắn vừa nói xong, song thủ liền biến đổi, một trước một sau cùng nhắm ngực của Nhạc Phàm mà vỗ tới. Hắn quát to, tiếp ta một chiêu buôn lôi trưởng. Nhạc Phàm thấy đối phương đột nhiên cải biến chiêu số, nhanh chóng phản ứng đưa tay gạt đỡ, vừa định chuyển hướng lực đạo sang một bên. Đột nhiên, Ưng Thất tay phải đến sau phát lực mạnh mẽ, phanh, đánh ngay vào tay trái hắn, rồi nhanh mà không vội hạ song thủ trực tiếp trưởng vào ngực Nhạc Phàm.